Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, chương 482. Keng một tiếng, Lê Thanh Nguyệt tá giáp, tổn hại lô thể treo trên bầu trời, có chút mộc mạc, bộc lộ ra tang thương cổ ý, răng đầy các loại hoa văn thần bí. Lê Thanh Nguyệt một bộ áo trắng, đứng tại trong truyền thuyết tiên lô trước, có loại siêu thoát phàm thế xuất trần cảm giác, thanh nhã, không minh, như thiên tiên giáng lâm. Tần Minh trên thân do nắp lò hóa thành chiến y cũng chóc ra. Lại hắn đem hoàng la cái tán, hư thối cây quạt giao cho Lê Thanh Nguyệt, tạm thời để nàng để mà phòng thân. Hai nữ biết hư thối cây quạt lai lịch về sau, trong lòng rất là chấn động. Đây là đâu xuất cung trong truyền thuyết cổ vật. Khương Nhiễm trêu ghẹo nói, chúng ta huy động quạt này giúp người phồng lên hỏa thế, có lẽ có thể giúp người luyện thành kim thân. Ngươi là muốn đem ta luyện thành một lò đại dược ăn hết à? Nói đến, chúng ta đem hỏa trung kim liên cháy đen hạt sen hái tới hơn phân nửa. Đây chính là diệu vật, thuộc về luyện thể bảo dược, vừa vặn có thể ở đây tiêu hóa hấp thu. Nhìn xem hiệu quả, hai nữ phân cho Tần Minh một chút cháy đen bỏ đi hạt giống. Khi đó thu lấy lúc, bọn hắn có thể nói phối hợp ăn ý. Tần Minh lấy ra khối kia xanh mơn mởn thụ tâm, mời các nàng đi theo nghiên cứu một chút, xác định đây không phải cái gì kỳ dược, mà là một khối hy chân vật liệu luyện khí. Bên trong có thần bí đạo văn, nếu là đã luyện chú thế kinh, giống này mộc thuộc tính công pháp. Cầm trong tay vật này, có thể trợ giúp ngộ đạo. Tần Minh đem vật này cấp cho các nàng quan sát. Chính mình tiến vào trong lò, lập tức, đống hải phía dưới, tầng băng chỗ sâu, lô hỏa giấy lên. Tần Minh khu trừ quần áo, tĩnh tọa phóng đại bảo lô bên trong, chính thức bắt đầu bế quan. Thời gian không dài, trong lò liền có kim ô hư ảnh chiếu rọi mà ra. Kim hà chói lọi, thần điểu bay lượn, sau đó nó càng là diễn hóa thành một vòng đại nhật. Tần Minh lúc hấp khí, ánh bình minh phụ thể, tràn ngập tươi mát mà bồng bột sinh cơ. Tại hắn lúc hô khí, thì là dáng chiều chiếu rọi, huyết sắc trời chiều hướng tới bức xạ, cho đến về sau. Hắn, như mặt trời ban trưa, xếp bằng ở cực điểm sáng chói nhật luân bên trong, giống như một tôn thiên thần từ trong yên lặng khôi phục. Từ cổ đại tiếp cận hiện, kim ô chiếu giả kinh có chút thần bí. Bởi vì vô luận là con đường nào người đều có thể luyện nó, người tiên lộ nghiên cứu nó, có thể cho ý thức thuần dương hóa, càng phát ra nồng đậm, không ngừng thăng hoa. Bất quá, kinh này cực kỳ khó luyện, không có bao nhiêu người có thể đi thông. Đối với tân sinh lộ mà nói, kinh này ý nghĩa càng thêm phi phàm. Nó có thể khiến sắc trời như liệt nhật, đây là rất nhiều người cực hạn truy cầu. Mà kim ô chiếu giả kinh có thể phóng đại loại biến hóa này, nó có thể thuần hóa sắc trời, cực điểm nồng đậm đến chất biến. Nếu là luyện thành toàn thiên, nó có thể làm cho sắc trời thuần dương ý thức, thần tuệ các loại càng bá đạo hơn. Có loại này phi phàm gia trì hiệu quả, ai không khát vọng? Vì vậy, người tiên lộ một lần thâm tàng, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Tần Minh ban đầu ở Tây Cảnh chiến trường cùng yêu ma huyết chiến, lập xuống đại công, cuối cùng mới đổi lấy đến còn sót lại nửa sách tàn kinh. Sau đó cộng minh ra cả bộ, tại hắn luyện công trong quá trình, trong lò có hai bó màu vàng lạc ấn bay ra, chui vào hai nữ mi tâm. Tần Minh đem toàn thiên truyền cho các nàng, theo thời gian chuyển rời, thái dương chân hỏa bị luyện hóa, đản sinh ra nồng đậm linh tính, trở thành đầu nguồn lửa, sẽ không lại dập tắt. Cùng cung ô chiếu giả kinh hoàn mỹ phù hợp, Tần Minh thể nội giống như là có một cỗ lại một cỗ màu vàng nham tương đang lưu động, như cùng ở tại khai hoang. xua tan trong thế giới nhân thể hắc vụ, huyết nhục của hắn. Giống như là một cái tiên quang nhộn nhạo lò luyện, nơi dừng chân lấy chân linh, hiển nhiên, Tần Minh luyện công có thành tựu, đệ tứ cảnh kinh văn toàn bộ dung hội quán thông, phía sau liên quan đến cảnh giới cao hơn kinh nghĩa, hiện tại không cần đi đụng vào, hắn sắc trời càng nồng nặc. Lại kinh này đủ loại sát phạt thủ đoạn hiển hiện, tại trong lò bát quái, có 9 cái kim ô bay lên, hóa ra chói mắt đao mang, tại bọn chúng hậu phương, còn có một thanh hóa hình kim đao, rọi khắp nơi vạn vật, trong lúc nhất thời, trong lò liệt dương, kim ô, đao quang, tung hoành xen lẫn, đem ngồi xếp bằng Tần Minh bao phủ, để hắn nhìn càng phát thần thánh cùng siêu nhiên, Tần Minh diễn hóa chính mình, tam muội chân hỏa, hỗn dung thái dương chân hỏa, lục đinh thần hỏa, nam minh ly hỏa, lập tức tam sắc quang diễm nhảy lên, cảnh tượng có chút khủng bố, hiển nhiên, cái này so bình thường tam muội chân hỏa còn đáng sợ hơn, hắn cẩn thận nội thị. Đem tam sắc quang diễm rót vào tâm đăng bên trong, gia trì lửa đèn, lập tức tâm đăng quang mang chói lọi, triệt chiếu toàn thân, đây là một loại tẩy lễ, càng là chủng đốt cháy. Dù cho là Tần Minh nhục thân đều đang ăn đau nhức, khá khó xử, lục đinh thần hỏa thuộc về lửa nhỏ. Có thể luyện thần, dưỡng sinh, thái dương chân hỏa cũng không phải, tương đương bá đạo người bình thường làm sao chịu được. Tần Minh có thể đứng vững, dù sao đã luyện thành kim ô chiếu giả kinh, nhưng vẫn là có phòng cảm giác, lỗ chân lông hướng ra phía ngoài bốc lên liệt diễm. Làn da thiêu đến hơi khô héo, vừa vặn, cũng ở chỗ này luyện thể thử nhìn một chút, hắn cọ sát cháy đen hạt sen vỏ ngoài, bên trong như xích kim, giống như là ăn kẹo quả giống như hướng về trong miệng đưa đi, đây là hỏa trung kim liên hạt giống. Thuộc về luyện thể bảo dược, nếu không có đốt rụi tám thành trở lên linh tính, xa so với hiện tại chân quý được nhiều, mặc dù như vậy. Nó vẫn như cũ có hiệu quả, Tần Minh huyết nhục nổi lên bảo quang. Bên ngoài thân không còn khô kiệt, huyết nhục hoạt tính cấp tốc tăng lên. Hắn, luyện thân hợp đạo kinh, tự hành vận chuyển lại. Sau đó, cực đạo kim thân, cũng đưa đến tác dụng, cuối cùng. Hắn lại trở về, kim ô chiếu giả kinh, giờ khắc này. Tần Minh hỗn dung sắc trời, thuần dương ý thức các loại. Còn có nhục thân đều chiếm được tăng lên, lại đến chút gió. Gió trợ thế lửa, phong kinh, phối hợp thần hỏa, cũng có thể nội dưỡng bản thân. Tần Minh toàn thân phát ra vầng sáng, hình thành ánh sáng mông lung, hình thần cộng hưởng, hắn không chỉ luyện công có thành tựu. Trên cảnh giới còn tại phá quan, huyết nhục cùng tinh thần đều ở trong tân sinh. Lần này thuế biến rất mãnh liệt, cũng rất cấp tốc, hắn từ tâm đăng đệ nhị trọng thiên đi vào đệ tam trọng thiên. Tiếp lấy hắn lại phá tiến đệ tứ trọng thiên, khoảng cách khá lớn, đi thẳng đến tâm đăng cảnh trung kỳ, Tần Minh nội tâm vui sướng. Đến một bước này, hắn cho dù gặp được đỉnh cấp văn minh thánh đồ, cũng dám cầm đao xông đi lên chặt, không cần rụt rè. Hắn tự thân cảnh giới rốt cục tăng lên đi lên. Cho dù đối phương tại đệ tứ cảnh hậu kỳ, hắn cũng có thể đi quyết đấu. Không cần chạy chối CS, hắn nghĩ tới vây quét. Săn giết hắn những người kia, lẩm bẩm, trong các ngươi không ít người. Hiện tại nên trái lại quay đầu chạy. Tần Minh nhẹ nhàng chấn động, trên thân không nhiễm trần thế. Thon dài cân xứng cơ thể lưu động bảo huy, hắn mặc vào quần áo, chính thức xuất quan đi ra, đã luyện thành. Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm ăn hỏa trung kim liên, cũng luyện thể có thành tựu, mà lúc trước trong vòng nửa năm. Các nàng tại Phi Tiên Sơn tàn mạch thu hoạch khá lớn, đều từng phá qua quan, bây giờ đạo hạnh cao thâm, nên phản kích. Chậm đợi săn giết thời khắc, có thù tự nhiên muốn báo. ba người từng bị cái kia bảy đại tổ chức truy sát. Hiện tại bọn hắn dùng khỏe ứng mệt, lại thực lực đều có tinh tiến, bắt đầu mài đao xoèn xoẹt, nóng lòng muốn báo thù, vô luận là ma hoa hay là trường sinh dược, đều có để cho người ta khó mà kháng cự dụ hoặc. Cuối cùng, một đám người cẩn thận nghiên cứu sau rốt cục vẫn là động thủ. Thối lui đến đủ xa chỗ, cẩn thận khống chế khôi lỗi, cũng gián tiếp kích hoạt dị bảo, muốn thu thập bất hủ cực dương chi dược, ầm ầm. Dưới vực sâu, liệt diễm ngập trời, những cái được gọi là khôi lỗi. Dị bảo các loại, tại chỗ liền phá toái. Hết chương.